Lời thề ước em không thể thay đổi. Chương 1, Góc Truyện Audio.com. Phần 1, Ước Nguyện Dưới Bóng Cây. La Tiểu Mạt, lần gặp đầu tiên. Chương 1, gió nhẹ thổi qua, những cây cỏ khẽ lay động. Chiếc xe khách đã chạy suốt 6 tiếng đồng hồ mới đến huyện Thụ Thủy. Màn đêm đã bao trùm không gian, cả thành phố chìm trong bóng tối. Tôi mở to mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe. Mặt hồ tĩnh lặng, những cây to im lìm trong bóng tối, một cảm giác u uất đến khó tả. Đêm ấy chính là lần đầu tiên tôi gặp Kỳ Nặc, lúc ấy tôi chợt nhớ đến một câu nói. Đời người nơi đâu không thể gặp mặt, anh ấy đứng bên cạnh huyện trưởng, tay xách một cái lồng đèn, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần bò màu đen. Tôi từ trên xe bước xuống, hai tay nhét vào túi áo. Anh ấy nhìn thấy tôi liền khẽ mỉm cười. Tôi không đáp lại nụ cười ấy, chỉ cúi đầu đi theo sau mẹ kế. Người đến đón chúng tôi là huyện trưởng của huyện Thụ Thủy. Ông mặc một chiếc áo dài màu đen, trông chẳng khác gì với những ông đồ dạy chữ thời xưa. Đầu tóc chảy bóng mượt, óng ả dưới ánh trăng sáng. Nhìn huyện trưởng có vẻ đang suy sụp, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Khi cười để lộ ra chiếc răng vàng chóe, mẹ kế nói, sao lại tối thế này? Chẳng có đèn đóm gì hết cả. Huyện trưởng cười đáp, cơ sở phát điện của huyện Thụ Thủy không ổn định, thường xuyên bị mất điện. Nhưng mà không sao, thắp cái đèn này lên là được ngay. Có tôi đến đâu cũng mò được đường vào huyện. Bố nói, thôi được rồi, chúng ta đi thôi, huyện Thụ Thủy quanh năm đều như vậy mà. Mẹ kế nhíu mày nhìn tôi. Tôi cũng nhìn bà ấy. Đôi mắt bà ấy xa sầm, nhìn tôi bằng ánh mắt như chất chứa đầy sự oán hận. Bà ấy không ưa gì tôi. Điều này tôi đã biết từ lâu rồi. Tôi không nói chuyện với bà ấy. Chưa bao giờ nói chuyện với bà ấy. 2 năm trước, mẹ tôi qua đời, bà ấy trở thành mẹ kế của tôi. Nhưng từ đó cho tới nay, tôi không bao giờ mở miệng nói với bà ấy nửa lời. Huyện trưởng kéo Kỳ Nặc đến trước mặt bố. Nói, đây là Lạc Kỳ Nặc. Con trai của An Lâm, là học sinh có thành tích đứng đầu trong cả huyện, năm nay vừa thi vào trường trung học Cảnh An. Bố tôi trìu mến nhìn Kỳ Nặc, xoa xoa đầu anh ấy rồi nói, cháu chính là Lạc Kỳ Nặc à, 5 năm trước ta về đây. Cháu vẫn còn nhỏ xíu, thế mà bây giờ đã cao thế này rồi. Hai, nếu bố của cháu còn sống, nhìn thấy cháu thông minh như vậy thì vui phải biết. Nghe thấy bố nói vậy, tôi đột nhiên ngẩng đầu liếc Kỳ Nặc, ánh mắt của anh ấy đang gợn lên chút bi thương. Tôi biết là anh ấy không muốn người khác nhắc đến chuyện này. Kỳ Nặc không đáp lời, chỉ khẽ chào bố tôi. Cháu chào chú ạ, rồi bước đến trước mặt tôi, đưa chiếc đèn lồng anh đang cầm trên tay cho tôi và nói. Em cầm lấy cái đèn lồng này đi, nếu không tí nữa lại không nhìn thấy đường đi đâu. Tôi lắc đầu, chỉ biết lắc đầu mà thôi. Bố nói, Kỳ Nặc, Tiểu Mạt đã nửa năm nay rồi không chịu nói chuyện với ai rồi. Kỳ Nặc kinh ngạc nhìn tôi, quả thực đã nửa năm nay rồi tôi chưa mở miệng nói nửa câu. Kể từ 8 tháng trước, sau khi bàn tay phải của tôi bị máy móc ở công trường nghiến nát thành một khối thịt vô dụng, tôi đã không còn có thể mở miệng nói chuyện như trước đây được nữa. Tôi ở nhà đến nửa năm nay, ăn uống rất ít. Chỉ suốt ngày đóng cửa trong phòng, nghe nhạc và ngủ. Bố đã mời rất nhiều bác sĩ giỏi đến điều trị cho tôi nhưng không hiệu quả. Tôi biết rằng, bệnh của tôi là tâm bệnh, cho dù có dùng thuốc gì cũng không thể chữa khỏi được. Cho đến một ngày, bố nói với tôi rằng, Tiểu Mạt, bố phải đến huyện Thụ Thủy một chuyến, con có muốn đi cùng bố không? Tôi biết nơi đó, đó là nơi khi còn sống mẹ luôn miệng nhắc đến. Mẹ nói mẹ nhớ món bánh rán đường, nhớ khúc hát ru, nhớ những con đom đóm, nhớ cả cây đa cổ thụ nơi đó. Mẹ nói mẹ từng đứng dưới gốc đa để ước nguyện. Mẹ nói, Tiểu Mạt à, khi đèn của cả huyện Thụ Thủy tắt phụt, bóng tối bao trùm vạn vật, lúc ấy con mới là chính con. Tôi không biết cái tôi của chính tôi rốt cuộc đang ở đâu. Tôi muốn biết, khi tất cả những ngọn đèn của huyện Thụ Thủy tắt đi, tôi có thể tìm lại được một La Tiểu Mạt hay cười nữa hay không? Con đường đi vào huyện khá gồ ghề. bố và huyện trưởng vừa đi vừa nói chuyện ở phía trước. Mục đích chuyến đi lần này của ông là quyên tiền sửa đường xá. Cả bố và mẹ đều xuất thân từ huyện này, nghe nói họ là bạn thanh mai trúc mã. Bố mở một công xưởng ở Cảnh An, kiếm được rất nhiều tiền, sau đó đón mẹ qua đó sống những tháng ngày hạnh phúc. Khi mẹ còn sống, mỗi lần mẹ muốn dẫn tôi đến huyện Thụ Thủy là tôi lại chê nơi này vừa xa xôi vừa hoang vu. Nhất quyết không chịu đi. Giờ nghĩ lại, hối hận thì cũng đã muộn rồi. Tôi lặng lẽ đi bên cạnh kỳ nạc. Trong rừng cây, những con đom đóm đang bay lượn. Chúng bay qua người tôi. Đến bên cạnh chiếc đèn lồng của kỳ nạc thò tay ra tóm lấy một con, chìa ra trước mặt tôi rồi nói, cho em, mặc dù anh ấy chỉ nói với tôi có hai từ đó thôi nhưng tôi cảm thấy đó chính là hai âm tiết đẹp đẽ nhất mà tôi được nghe trong thế giới này. Đom đóm soi sáng khuôn mặt anh, đó là một khuôn mặt sáng sủa, khôi ngô với đôi mắt trong veo như là nước, tôi đưa tay trái ra, định nhận lấy con đom đóm từ trong tay anh. Mẹ kế ở bên cạnh nói, tay của tiểu mặt tàn phế rồi, không lấy được con đom đóm từ tay cháu đâu. Tôi đột nhiên cảm thấy câu nói này chẳng khác gì một cây kim nhọn xuyên vào màng nhĩ của tôi. Nếu đổi lại là trước đây, tôi sẽ không để ý đến chuyện này làm gì. Nhưng hôm nay tôi lại sợ rằng kỳ nặc sẽ biết, mặc dù đó chính là một sự thật không thể thay đổi được. Kỳ nặc mỉm cười nói, thế thì có sao đâu. Cháu cầm giúp em ấy cũng được, trong không gian tối om và tĩnh mịch, nụ cười của anh như đang tỏa sáng, cơn gió mạnh đột một thổi đến khiến cho đám lá cây xào xạc. Mẹ kế nói, sao gió to thế nhỉ, chẳng biết có ma quỷ gì không nữa, tự nhiên tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng. Kỳ nặc đã nhận ra sự sợ hãi trong ánh mắt của tôi. Anh ngoảnh đầu lại, dịu dàng nói. Là tiểu mạt, đừng sợ, những con quỷ thường xuất hiện vào ban đêm ở đây chuyên đi ăn thịt những người đàn bà xấu xa mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt của mẹ kế hình như có chút mất tự nhiên. Tôi bỗng bật cười, bố quay đầu lại, nhìn thấy tôi cười liền nói. Anh xem, tiểu mạt cười rồi kìa, hơn 2 năm rồi tôi mới được nhìn thấy nó cười như vậy đấy. Lúc này tôi mới phát hiện ra rằng mình đang cười. Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy kinh ngạc về điều này. Ánh trăng nhảy nhót trên mặt đường. Hai tay tôi vẫn nút trong túi áo. Kỳ nặc một tay xách đèn một tay nắm chặt lấy con đom đóm anh dành tặng cho tôi. Ánh sáng của con đom đóm lấp lòe chiếu lên mặt anh. Ánh sáng màu xanh khiến cho khuôn mặt của anh nhìn như trong suốt. Tôi thầm nghĩ không biết anh ấy có phải là người thay mẹ dắt tôi đi hay không? Cuộc đời đã gây ra cho tôi biết bao nhiêu đau khổ. Kỳ nặc liệu có phải là người mang lại một chút vui vẻ cho cuộc sống của tôi không? Đêm nay thật là đẹp. Tôi bắt đầu tin vào những gì mà mẹ kể cho tôi về tất cả mọi thứ ở huyện Thụ Thủy này. Khi tất cả những ngọn đèn ở đây đều tắt phụt, tôi mới là chính tôi. Tôi tin là kỳ nặc cũng giống như tôi. Tin rằng khi ánh đèn tắt phụt, chúng tôi mới thực sự là bản thân mình. Lúc 12 tuổi, vào một đêm ở huyện Thụ Thủy, tôi đã gặp kỳ nặc lần đầu tiên, khi đi đến lưng chừng con núi dẫn vào huyện Thụ Thủy. Kỳ nặc quay lại nói với tôi, là tiểu mạt, Thụ Thủy là một huyện được bảo vệ bởi đom đóm, chúng có thể giúp em loại bỏ mọi buồn phiền. Tôi tin rằng trong cái thế giới này, có một số người đã được vận mệnh an bài sẽ ràng buộc với nhau trọn đời ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hết chương.